Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 289. Mùa nợ tương đương trước tiên cho ngàn vạn đô la Mỹ. Victor cho Hát đi phát điện báo. Hy vọng gặp mặt Hát đi. Hướng về hắn tỉ mỉ báo cáo một năm qua ở Hồng Kông công tác tình huống. Hát đi về điện đồng ý. Victor ngồi lên máy bay đi đến nước Anh. Làm Victor nhìn thấy Hát đi lúc tâm tình rất là kích động. Hắn có thể có địa vị hôm nay. Ở Hồng Kông trở thành một phương nhân vật. Có thể nói hoàn toàn là lão bản nguyên nhân. Lão bản, rốt cục lại gặp được ngài. Ta có rất nhiều chuyện hướng về ngài báo cáo. Victor nói, ngồi xuống nói. Victor lấy ra sổ tay bắt đầu báo cáo. Từ đến Hồng Kông sau bắt đầu nói tới. Hát đi bán đấu giá công ty. Penicillin giao dịch. Global thời báo. Penicillin xưởng chế thuốc xây dựng tình huống. Mua nhà độn địa. Khu công nghiệp mấy chục nhà xí nghiệp tình huống vân vân. Vẫn nói rằng cuối cùng lần này cùng Hứa Tiên Sinh giao dịch. Ta từ Hứa Tiên Sinh trong tay thu mua hơn 60 triệu hối phiếu. Dự trữ đơn. Bên trong có hơn 26 triệu hối phong ngân hàng phiếu theo. Hứa Tiên Sinh hy vọng có thể thu được. Lượng lớn dược phẩm, vũ khí. Đây là bọn hắn muốn danh sách. Nói đem danh sách đưa cho Hát đi. Hát đi nắm quá danh sách nhìn một chút. Dược phẩm, thiết bị y tế, vũ khí, đạn dược, máy bay, chiến hạm, cây bông, lương thực, vải vóc, cỗ máy. Victor tiếp tục nói. Ta lấy 80 so với 1 tỷ lệ đổi được trong tay bọn họ phiếu theo. Thanh toán hơn 70 vạn. Bọn họ mua sắm vật tư số lượng quá lớn. Số tiền kia còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó bọn họ hy vọng chịu nợ. Hát đi nhìn danh sách. Trong lòng nghĩ hậu thế quốc gia tình huống. Khi đó là thật gian nan a. Trong nước còn không ổn định. Thỉnh thoảng phát sinh chiến tranh cục bộ. 50 năm nước Mỹ lão lại tới quấy rối. Không thể không tiến vào khác một hồi càng thêm gian khổ chiến tranh. Dương mắt nhìn Victor, chính mình để hắn 10 so với 1 hối đoái. Tên khốn này tăng cao đến 80 so với 1. Có điều này cũng không có thể trách hắn. Những này phiếu theo bên trong, nhất định một phần lớn không thể hối đoái. Hắn ngân hàng cũng không phải dễ trêu. Nhất định sẽ đưa ra vô số lý do. Trong nước không có năng lực bắt được số tiền kia. Người khác cũng sẽ không như vậy làm. Cũng chỉ có Hát đi cái này hỗn xã hội đen người. Mới gặp tiếp nhận như vậy phiền phức chuyện làm ăn. Hát đi đem danh sách giao cho Victor. Ra cho bọn họ. Phía trên này đồ vật cũng có thể cho tới. Người liên hệ Bill. Trên tay hắn có hàng trở đi tư con đường. Để hắn ở nước ngoài lượn một vòng vận chuyển đi qua. Pháo cao xạ. Đại bác những này. Không thể trực tiếp vận đến Hồng Kông. Bởi vì bên này căn bản không có đường dây tiêu thụ. Nếu là có người điều tra lên nói không rõ ràng. Có thể đi châu Phi hoặc là vùng Trung Đông con đường. Bên kia muốn vũ khí nhiều lắm. Sau khi rơi xuống đất khách hàng lôi đi. Còn làm sao dùng liền không tốt tra xét. Lượn một vòng vận đến phương Đông đến. Như vậy càng bí mật. Máy bay động cơ. Bảo an hàng không câu lạc bộ có một nhóm. Có thể lấy ra 100 bộ. Không, 160 bộ đi. Hát đi lúc đó mua máy bay lúc. Tổng cộng mua 16 loại máy bay. Bao quát máy bay chiến đấu cùng máy bay vận chuyển. Mỗi loại 10 giá. Yêu cầu khác bích thượng tá mỗi khung máy bay đưa 2 bộ động cơ. Nói cách khác Hát đi trong tay có dư 320 bộ động cơ. Lấy ra một nửa bán đi. Quay đầu lại liền nói báo hỏng ném mất. Hát đi nhớ tới xem qua một bộ phim phóng sự. Lúc đó mới vừa giải phóng lúc, trong nước máy bay có bao nhiêu? Có chừng bách 10 chiếc, hơn nữa các loại hình đều có. Nhật Bản, nước Mỹ, nước Anh, Xô Viết, nước Đức, có đã rất giá. Năm đó bay qua bên trên quảng trường 17 khung máy bay, thì có vài chủng loại hình. Tất cả đều là chấp vá đi ra. Sau đó ở bán đảo trên chiến trường, người Mỹ điều động máy bay. Chúng ta không có máy bay có thể dùng. Để chúng ta bị thiệt lớn. Mẹ ngươi, Victor, nói cho đối phương biết. Có 320 bộ động cơ. lại đưa một phần linh kiện. Hardy nói, Hardy dự định được rồi. Trở lại mắng Bích thượng tá ngừng lại. Lại khanh mấy trăm đài động cơ lại đây. Còn bà nó, lão tử là tổng tiêu thụ. Bắt ngươi mấy trăm đài động cơ làm sao? Victor nháy mắt mấy cái liền nhìn chính mình lão bản. Tâm nói số lượng này làm sao trà sát sượt tăng lên a? Lão bản, đối phương hiện tại điều kiện rất kém cỏi. Chúng ta mua nợ quá quá nguy hiểm tính quá cao a. Victor nhỏ giọng khuyên một câu. Không có chuyện gì, để bọn họ nợ đi. Chờ bọn hắn thắng lợi sau. Ta liền không tin một cái quốc gia liền chút tiền này đều trả không nổi. Victor, làm ăn không thể chỉ cố trước mắt lợi ích. Ánh mắt muốn thả lâu dài. Nhìn thấy mấy năm, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sau. Hardy nói, Victor lộ ra nịnh nọt nụ cười. Ta có thể so với không được lão bản ngài ánh mắt và quyết đoán. Ta chỉ biết một điểm. Nghe lão bản dặn dò khẳng định không sai. Ngài yên tâm lão bản. Ngài bàn giao sự tình ta nhất định làm thỏa đáng làm. Victor nói. Hardy gật gù. Không thể không nói. Victor chấp hành năng lực còn là phi thường cường. Nghệ chân bên kia thế nào rồi? Hardy muốn lên chính mình nữ nhân. Viện bảo tàng khởi công xây dựng. Tiến độ rất nhanh. Hàn tiểu thư tự mình phụ trách. Mỗi ngày đều rất bận. Có điều tình cờ cũng tới phòng đấu giá nhìn. Gần nhất phòng đấu giá thu được đồ cổ càng ngày càng nhiều. Càng là Khổng tiên sinh bên kia. Đưa tới lượng hàng càng lúc càng lớn. Mỗi khi có thứ tốt xuất hiện. Hàn tiểu thư liền sẽ đến nghiên cứu một ngày. Victor nói. Hardy gật gù. Hừm. Ngươi cẩn thận phối hợp nghệ chân sự tình. Lão bản ngài yên tâm. Hàn tiểu thư sự tình ta tất nhiên làm tốt. Victor cười nói. Chờ nước Anh chuyện bên này kết thúc. Ta dự định đi Hồng Kông nhìn. Phòng chừng không tốn thời gian dài. Hardy nói. Victor đại hỉ. Lão bản ngài muốn đi Hồng Kông. Cái kia quá tốt rồi. Ta nhất định an bài xong. Victor chỉ ở nước Anh đợi một ngày. Ngày thứ hai liền trở về Hồng Kông. Lập tức thông báo Hứa tiên sinh lại đây. Buổi tối ở lầu 2 nhìn thấy Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh, ta xin chỉ thị lão bản. Lão bản đồng ý chịu nợ cho các ngươi một phần vật tư. Victor nói, Hứa tiên sinh vừa nghe đại hỉ. Không biết có thể chịu nợ bao nhiêu. Victor duỗi ra một ngón tay. 1 triệu sao? Hứa tiên sinh vui vẻ nói. Victor lắc đầu một cái. 1000000 đô la Mỹ. Doang tương đương. Hứa tiên sinh có loại bị hạnh phúc đánh ngất cảm giác. 1 triệu hắn cũng đã cảm thấy rất cao hứng. Không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nói là 1000000. Này là cảm giác như thế nào? Vốn là cho rằng có thể ăn được một cái mặt trắng bánh màn thầu liền rất hài lòng. Nhưng đối phương nhưng bưng ra một cái bánh gato. Vẫn là 12 thốn 2 tầng loại kia. Không biết các ngươi có điều kiện gì. Hứa tiên sinh còn bảo lưu mấy phần tỉnh táo hỏi. Chịu nợ nhiều như vậy. Đối phương phỏng chừng gặp có điều kiện tương đối hà khắc. Đương nhiên, chỉ cần không phải loại kia trái với dân tộc đại nghĩa bán nước cầu vinh yêu cầu. Nên vấn đề không lớn. Lần này đến phiên Victor ngẩn ra. Điều kiện, lão bản không nói a, chỉ nói đồng ý chịu nợ. Cũng không ra điều kiện. Bây giờ đối phương hỏi. Hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào trả lời tới. Há, thực là như vậy. Điều kiện của các ngươi chúng ta cũng có chút hiểu rõ. Chúng ta cũng không biết các ngươi bây giờ có thể cung cấp cái gì đảm bảo. Không bằng như vậy. Chính các ngươi nói lấy cái gì đảm bảo. Xem chúng ta có thể không tiếp thu. Victor đem bóng lại đá trở lại. Hứa tiên sinh trong lòng buồn bực. Còn có thể làm như vậy chuyện làm ăn sao? Này có chút lật đổ hắn dĩ vãng nhận thức a. Nhà tư bản đều là hút máu. Làm sao trước mắt cái này Victor tiên sinh? Không, hẳn là sau lưng của hắn lão bản. Trái lại có loại hào phóng huyết cảm giác. Chính mình ra điều kiện. Nhà tư bản bây giờ trở nên tốt như vậy nói chuyện sao? Được, ta trở lại xin chỉ thị một hồi. Gặp mau chóng trả lời chắc chắn Victor tiên sinh. Đúng rồi, đối với ta trước nói những người vật tư trang bị. Không biết quý phương có thể không cung cấp. Hứa tiên sinh hỏi, những người cũng không có vấn đề gì. Gây tê châm, morphine, penicillin những này, mỗi dạng có thể cho các ngươi 50 vali. Ngươi biết Thanh Môi Tố Hương cảng bên này xây dựng đi. Là chúng ta hát đi tập đoàn sản nghiệp, chờ bên này sinh sản, có thể cung cấp càng nhiều penicillin, thuốc kháng sinh, kháng bệnh sốt rét dược, thuốc giảm đau, y dùng cồn, cồn iốt, thiết bị y tế, những này không giới hạn lượng. Xem các ngươi nhu cầu, các ngươi muốn cao bắn súng máy hạng nặng, pháo cao xạ, trùng hỏa pháo, một lần lượng sẽ không lớn như vậy. Hơn nữa cần trước tiên kéo đến vùng Trung Đông đi, vì lẽ đó thời gian gặp lâu một chút, đại khái cần 4 tháng đến khoảng nửa năm. Liên quan với máy bay sự tình, chúng ta không thể cung cấp chỉnh kỳ, có điều có thể cung cấp trọn bộ máy bay động cơ. Tổng cộng có 320 bộ, còn có thể bán cho các ngươi một phần máy bay dễ tổn hại linh kiện. Còn lại cũng chỉ có thể chính các ngươi nghĩ biện pháp. Cho tới cây bông, vải vóc, cỗ máy những này, các ngươi có thể nắm một cái tỉ mỉ mục lục lại đây. Cần bao nhiêu vật tư? Cần muốn cái gì dạng cỗ máy? Có thể trực tiếp mua sắm. Hứa tiên sinh nghe trợn mắt ngoác mồm. Vũ khí đồng ý. Máy bay động cơ cũng bán. Cái công ty này thật mạnh bối cảnh. Những thứ đồ này đều có thể làm ra. Hơn nữa còn dám bán cho bọn họ. Victor tiên sinh, ngài nói thật chứ? Hứa tiên sinh có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên là thật sự. Chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể nói đùa. Victor nói. Hứa tiên sinh kích động đứng lên đến. Cố gắng. Ta vậy thì liên lạc với Diện. Định mua sắm mục lục. Đồng thời thương nghị một hồi xem có thể cho quý phương cung cấp cái gì đảm bảo. Hứa tiên sinh nói. Xong cáo từ rời đi. Tin tức truyền tới thượng tầng. Thượng tầng đối với có thể từ Hồng Kông bên này mua được những này vật tư cao hứng vô cùng. Nhưng là có nên nói hay không đến đảm bảo điều kiện lúc. Tất cả mọi người trầm mặc. Hiện tại bọn họ có thể cho đối phương cung cấp điều kiện gì? Thật giống thật không cái gì đem ra được đồ vật. Người ta nhưng là lấy ra chân thực vật tư. Bao quát người khác không bán cho đồ vật của chính mình. Liều lĩnh nguy hiểm đưa tới. Có thể chính mình nhưng cầm không ra có thể khiến người ta coi trọng đồ vật. Tiền. Không có. Đồ cổ. Đó là quốc gia văn vật. Thổ địa. Chế độ công hữu. Không thể bán thổ địa. Mở ra thị trường. Cái kia cùng chính trị thể chế không tương xứng. Hơn nữa hiện tại là mua nợ. Đều nói có vay có trả lại mượn không khó. Lấy cái gì còn đây? Trong lúc nhất thời những người lãnh đạo rất là trên sầu. Mọi người muốn triệt, bọn họ không phải muốn ngân hàng ngoại quốc tiền dư đơn cùng hối phiếu sao? Tiếp tục tìm, khẳng định cũng không có thiếu. Không bán đồ cổ, chúng ta có thể bán bảo thạch a. Bảo thạch không tính văn vật, còn có không biết đối phương có muốn hay không dược liệu. Chúng ta có thể bán thuốc, làm tốt thành phẩm thuốc bắc có thể tìm được không ít. Lại nói nước Anh bên này, Victor đi rồi. Hardy liền chú ý tới David cùng Hối Phong đàm phán. Hắn khiến cho những chuyện này thực đều là có thể từ Hối Phong trong tay. Càng tiện nghi bắt được càng nhiều cổ phần. Làm một xí nghiệp ở cổ đông trong tay trở thành khoai lang bỏng tay thời điểm. Tự nhiên sẽ lựa chọn xuống giá ra tay. Hiện tại Hồng Kông tổng bộ huyên náo như vậy hung. Lòng người bàng hoàng. Hối Phong các cổ đông tất cả đều lên sầu. Đều có mau chóng bán ra cổ phần thoát đi vòng xoáy ý nghĩ. David lần thứ hai thấy Dark Well Sassoon. Không giống nhau. Không chờ Dark Well Sassoon mở miệng. David Rockefeller trước tiên nói. Sassoon tiên sinh. Ta thấy qua báo chí đối với Hối Phong ngân hàng sự kiện đưa tin. Các người từ chối thanh toán chấp nhận hối phiếu. Còn có từ chối thanh toán hắn chi nhánh tiền dư biên lai. Gợi ra mấy ngàn dân chúng vây công Hối Phong. Ta khiến người ta thâm nhập điều tra một hồi các ngươi tình hình. Các ngươi là bỏ qua hắn chi nhánh nát món nợ. Mới để Hồng Kông tổng hành nhìn qua đạt đến lợi nhuận tình hình. Căn bản không phải ngươi nói phát triển trạng tình hình hài lòng. Sassoon bất đắc dĩ nói. David tiên sinh. Chúng ta cũng không phải là cự phó. Chi nhánh bị niêm phong. chúng ta xác thực không cách nào đối chiếu chấp nhận hối phiếu cùng lưu trữ tình huống. Cũng không phải cự phó, chỉ nói là tạm thời không thể thanh toán. Davy than buông tay, được rồi, đây là vấn đề của các ngươi. Ta chỉ muốn nói, thông qua bỏ rơi nát món nợ phương pháp trùng cao ngân hàng định giá. Ở chỗ này của ta là không thể thực hiện được. Nếu để cho ta thu mua cổ phần, nhất định phải đem nợ món nợ mức cũng coi như đi vào. Ta có thể không muốn trở thành bổ khuyết lỗ thủng người kia. Davy nói, ta khiến người ta một lần nữa hạch toán quá hối phong tư bản. Dựa theo bình thường tính toán, ta trước nói 150 triệu định giá đều cao. Sa-sun tự nhiên không ủng hộ Davy lời giải thích. Hối phong có Hồng Kông phát sao quyền, còn có mấy triệu người gửi tiền ở nhiều quốc gia ngân hàng tư cách, những thứ này đều là tài sản một phần. Hai bên miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, cuối cùng cũng không có ra kết luận. Ước định ngày thứ hai tiếp tục đàm luận, có thể ngày thứ hai qua báo chí lại tuôn ra liên quan với Hối Phong một cái tin tức. Hối Phong ngân hàng ngày hôm qua bị người đập phá, bởi vì Hối Phong không đổi hiện có khoản đơn cùng chấp nhận hối phiếu. Tổng hành ở ngoài tụ tập rất nhiều dân chúng. Hồng Kông cảnh sát điều động rất nhiều cảnh sát giữ gìn trật tự, nhưng vẫn ép không được quần tình xúc động đám người. Mấy ngày nay Hối Phong ngân hàng căn bản là không có cách làm công. Mà ngay ở ngày hôm qua, dân chúng bỗng nhiên trở nên càng thêm kích động, xông tới cảnh sát vì chặn bức tường người. Hối Phong ngân hàng mau mau đóng cửa, có thể vẫn bị dân chúng vọt vào. Cuối cùng kích động đám người cùng Hối Phong bảo an phát sinh tứ chi xung đột. Theo sau đó phát sinh đánh tình huống. Có vài tên bảo an bị đả thương. Hai tên nam ngân hàng công nhân viên bị bức tóc kéo ra ngoài. Một tên nữ ngân hàng viên chức sợ đến suýt chút nữa sinh non. Bất đắc dĩ Hối Phong phương diện tuyên bố tạm dừng doanh nghiệp, chờ sự tình có phương án giải quyết lại một lần nữa khai trương. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.